yêu phải tổng tài tàn phế. Chương 13, góc truyện audio.com. Chương 13, mẹ bị ốm rồi trên đường người đi lại thưa thớt ngay. Cả xe cũng không dễ gọi. Khi cô bắt được xe, đi đến bệnh viện và nhìn thấy mẹ cô thì đã là hơn 2 giờ chiều rồi. Hà Thúy Mai đang nằm trên giường bệnh, nhìn thấy Diệp Tĩnh ra đi vào ánh mắt nhìn chằm chằm vào trán của cô. Vết thương trên đầu con là có chuyện gì vậy? Là con sơ ý đụng phải thôi. Ánh mắt của cô khẽ lóe lên, giơ tay sờ lên miệng vết thương. Sao con lại đến đây một mình vậy? Minh, Vũ đâu? Để không làm mẹ lo lắng, Diệp Tĩnh Gia đã tìm sẵn một lý do chính đáng. Công việc của anh ấy rất bận cho nên chỉ tiện đưa con đi một đoạn không cùng con đến bệnh viện. Được, Hà Thúy Mai gật đầu. Ừ, công việc của mình Vũ rất bận còn biết tiện đường đưa con một đoạn đã rất không tồi rồi. Con phải quan tâm một chút đến nó, đừng có trách và gây thêm phiền phức cho nó đấy. Vâng ạ, mẹ cô vẫn luôn lo lắng cô làm không đủ tốt nên lúc nào cũng nhắc nhở cô và dạy dỗ cô nên làm thế nào. Ở trong mắt mẹ cô thì Hoắc Minh Vũ là con rể ngoan của bà thật lòng đối xử với người nhà họ Hoắc, trong lòng cảm thấy vô cùng biết ơn, thậm chí coi gia đình họ Hoắc như những người thân của mình, còn có chút tình cảm. Diệp Tĩnh Gia nhìn về phía Diệp Bách Nhiên mở miệng hỏi, chú à, làm sao mẹ cháu phải vào viện vậy ạ, trong nhà không biết khi nào xuất hiện một chú mèo hoang đột nhiên nhảy lên bàn, ăn khiến mẹ con bị dọa sợ. Buổi sáng đã làm, kiểm tra toàn thân cho mẹ con rồi và phát hiện mẹ con có một số vấn đề về tim mạch, cụ thể ra sao thì còn phải chờ báo cáo kết quả nên trong thời gian này mẹ con phải nằm viện để theo dõi. Đôi lông mày của Diệp Bách Nhiên vì lo lắng mà vẫn chưa giãn ra, ông vẫn luôn canh giữ bên bà vì e rằng bà sẽ lại bị hoảng sợ. Lúc này ở trước cửa phòng bệnh, Diệp Thiến Nhi lưng đeo cặp sách, trên đầu đội một chiếc mũ cao bồi và mặc một bộ đồ thể thao phong cách Hàn Quốc đi vào. Trong tay, cô ta đang cầm một tờ báo. Sau khi đi vào, trực tiếp ném tờ báo lên đùi của Hà Thúy Mai. Cô ta nhướng mày và nói với giọng hả hê. Khi người gặp họa, tôi đã nói rồi, trên đời này không có bữa cơm nào là miễn phí cả. Cẩn thận không bị trúng độc mà chết đấy. Liệu Hoắc Minh Vũ có phải vẫn luôn là anh rể của tôi hay không còn rất khó nói đấy. Nhìn người phụ nữ bên trên trông còn đẹp hơn con gái của bà rất nhiều. Nếu tôi là đàn ông thì cũng sẽ thích người phụ nữ như vậy, quyến rũ đến mức có thể câu hồn dẫn phách của người ta. Nghe thấy Diệp Thiến Nhi nói vậy, Hà Thúy Mai cảm thấy khó hiểu, nhặt tờ báo trên người lên. Trên mặt báo, Hoắc Minh Vũ đang ôm hôn một cô gái. Nhìn thấy sắc mặt tái nhợt rất khó coi của bà, Diệp Tĩnh Gia bước tới và cầm tờ báo trong tay mẹ cô lên. Lúc sáng cô đã nghe thấy mẹ chồng nhắc tới cái tên Từ Thanh Lam này rồi, ảnh trên báo cũng chụp cũng rất rõ nét. Hoắc Minh Vũ cãi nhau với mẹ Hoắc chính là vì người phụ nữ này. Hẳn là anh ta rất yêu người phụ nữ này đi. Diệp Bách Nhiên trừng mắt và quở trách. Diệp Thiến Nhi, bố đã nói bao nhiêu lần rồi. Con không được phép nói chuyện bất lịch sự như vậy với dì của con. Được rồi, con biết rồi. Diệp Thiến Nhi không cho là đúng trợn mắt xem thường. Diệp Bách Nhiên nhìn vợ mình với sắc mặt khó coi, đoán rằng có thể là do cô con gái thiếu hiểu biết của mình lại chọc giận bà, cho nên mới mở miệng trách cứ Diệp Thiến Nhi. Diệp Thiến Nhi là con gái của ông và người bạn đời trước đây, nhưng bà ấy đã qua đời vì bệnh hiểm nghèo khi Diệp Thiến Nhi mới được 6 tuổi. Khi con bé được 7 tuổi, ông đã gặp Hà Thúy Mai và tái hôn với bà, xây dựng một gia đình mới. Ngoài việc con gái ông khăng khăng không chịu thừa nhận Hà Thúy Mai và thỉnh thoảng lại nói mấy câu khó nghe ra thì gia đình cũng được coi là hạnh phúc. Một lúc sau, Hà Thúy Mai mới nhìn về phía Diệp Bách Nhiên. Bách Nhiên, anh có thể gọi điện cho nhà họ Hoắc được không? Sao vậy? Diệp Tĩnh Gia lo lắng nhíu chặt mày lại. Mẹ cô bây giờ không thể chịu được kích Thích, cô rót một ly nước và đưa cho mẹ. Mình rồi khẽ lên tiếng. Mẹ à, mẹ xem thời. Gian trên tờ báo đi đây là trước khi con kết. Hôn với Hoắc Minh Vũ. Ai mà chẳng có quá. Cứ hay từng yêu một đến hai lần chứ. Huống, chi là cậu hai nhà họ Hoắc ở thành phố. Giang Ninh chứ, chị à lòng chị cũng thực sự rộng rãi. Đấy, ngày tháng bên trên tờ báo là đêm. Trước ngày cưới của hai người đấy. Diệp, Thiến Nhi cười chế nhạo và trực tiếp dội gáo. Nước lạnh lên người của cô. Diệp Bách Nhiên bây giờ đã rõ ràng là có. Chuyện gì xảy ra, ông lo lắng bệnh tim của vợ. Mình lại phát tác nên đẩy Diệp Thiến Nhi ra. Khỏi phòng bệnh, con mau trở về trường đi. Học đi, đừng có quay lại đây gây thêm rắc rối nữa. Cách chương.